người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, thuyết phục Raikik. Madara hiện tại thật cao hứng. Bất quá phong ấn vĩ thú mới là đại sự. Các loại vĩ thú phong ấn sau khi hoàn thành, Madara muốn mau mau đến xem. Hiện tại Konoha đến tột cùng là cái dạng gì? Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Bất quá cho dù là đêm khuya, ngũ đại quốc ninja thôn tựa hồ cũng vẫn như cũ bận rộn. Chỗ tối lấp lóe bóng đen liên tục không ngừng. Trên nóc nhà thường thường có ninja nhanh chóng lướt qua. Mà cái này một tương tự cảnh tượng cũng tương tự xuất hiện tại ngoại trừ Konoha bên ngoài cái khác. Bốn cái ninja thôn. Tại Konoha đạt được liên quan tới tứ đại ẩn thôn biến hóa tình báo lúc. Cái khác thôn cũng lục tục ngo ngoe tuần tự biết được cái này một tình báo quan trọng. Lôi quốc, Kumogakurei, đệ tứ Raikik A, nhìn xem mình bí thư Mabui đưa tới tình báo. Nham ẩn cùng vụ ẩn xem ra là không có vấn đề. Bất quá nhất làm cho ta không nghĩ tới là Sunagakurei vậy mà cũng không phải cùng Konoha mặt trận. Thống nhất. Nói xong hắn rất muốn vỗ bàn thống khoái cười to ba tiếng. Nhưng một bên Mabui đối với hắn dùng đến tử vong ngưng thị. Để Raikik vẫn là nhịn xuống hủy đi trước mắt bàn làm việc ý nghĩ. Mabui, chúng ta có thể cùng Sunagakurei cũng tiến hành liên lạc. Chờ cùng Sa ẩn, Vụ ẩn, Nham ẩn ba cái thôn đạt thành liên minh. Lúc kia chúng ta liền có thể chính thức đối Konoha khởi. Sướng chiến tranh. Nhất cử đoạt lại vĩ thú. Nguyên bản liên hợp cái khác tam đại ẩn thôn. Chuyện này Raikik cảm thấy rất khó khăn. Nhưng không nghĩ tới chuyện tiến hành so trong dự liệu dễ dàng nhiều lắm. Với lại như thế chi thuận lợi để người không tưởng tượng được. Phần này kinh hỉ quá lớn. Mabui lại tại Raikik cao hứng thời điểm. Đột nhiên mở miệng rất bình tĩnh nói. Chờ chúng ta thành công liên hợp cái khác ba cái thôn. Chỉ sợ Konoha cũng chuẩn bị kỹ càng. Lúc kia khai chiến, sẽ là một trận ác cầm. Nghe vậy Raikik tiếu dung đột nhiên dừng lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút cái này cơ hội cực tốt chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng ta không? Cách nào chiến thắng Konoha a? Nói thật Mabui hoàn toàn chính xác rất lo lắng phải chăng có thể chiến thắng Konoha vấn đề này. Bất quá nói đi thì nói lại mặc dù trong tình báo biểu hiện. Konoha cái kia tiểu quỷ Hokage, thực lực thẳng bức sơ đại Hokage, nhưng dù cho như thế cũng không phải là không có đánh thắng hắn khả năng. Chỉ bất quá tương đối thấp, người đang lo lắng cái gì? Nói thẳng ra a, Raikik hỏi, mà Mabui lại lắc đầu ta lo lắng hỏi đề. Cũng là Raikik đại nhân lo lắng hỏi đề. Raikik nhíu mày, hắn không minh bạch mình cái này bí thư đến tột cùng muốn nói gì. Mabui thở dài, Raikik đại nhân. Người lúc trước nói muốn liên hợp cái khác ba cái thôn. Điểm, này ta tán thành, bất quá phương pháp có thể cải biến một cái. Raikik nhìn xem Mabui hy vọng. Nàng cho ra giải thích. Mabui nói tiếp, chúng ta liên hợp cái khác ba cái ẩn thôn hành động. Xác suất lớn sẽ thành công. Tham chiếu trước mắt tình báo đến xem. Bất quá bởi như vậy tốn giờ rất dài. Cũng tương tự cho Konoha muốn ra ứng đối biện pháp thời gian. Nếu như thế cho dù phát động tranh, Konoha cũng chuẩn bị kỹ càng. Nghe vậy Raikik nghĩ nghĩ. Đích thật là dạng này nhưng trừ cái đó ra. Còn có biện pháp nào a? Raikik đại nhân, ta đề nghị trực tiếp tổ chức. Ngũ Kage hội đàm. Câu nói này tại Raikik văn phòng xuất hiện thời điểm. Đệ tứ Raikik A rất kinh ngạc nhìn mình cái này bí thư. Hiện tại tổ chức ngũ Kage hội đàm làm cái gì? Gặp Raikik giống như có nghi vấn. Mabui mở miệng giải thích. Nếu như cái khác ba cái thôn cũng đối Konoha bất mãn. Như vậy tại ngũ Kage hội đàm trong lúc đó. Raikik đại nhân liền có thể trực tiếp thúc đẩy cùng bọn hắn liên minh. Cứ như vậy cũng làm cho. Konoha không có thời gian chuẩn bị ứng đối chiến tranh. Hiệu mặc kệ như thế nào liên lạc. Ta muốn cũng không bằng Raikik đại nhân cùng từng cái thôn Kage. Mặt đối mặt nói chuyện với nhau trực tiếp có dù sao ninja thôn ở giữa liên lạc. Cũng chỉ có thể là tiếp được động vật đưa tin. lại hoặc là điều động đàm phán ninja tiểu đội loại hình. Nhưng phương thức như vậy tốn giờ dài không nói, cũng không nhất định có thể làm cho hai bên lẫn nhau tín nhiệm. Mặt đối mặt giao lưu rất có tất yếu. Lý do này Mabui tạm thời thuyết phục đệ tử Raikik. Bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ. Mabui gặp Raikik không nói lời nào. Liền tiếp theo khuyên can. Nếu như những thôn khác đối kháng Konoha quyết tâm, so với chúng ta dự liệu yếu nhược. Như vậy nếu quả như thật khai chiến, chúng ta thôn rất có thể bị xem như tấm mộc. Điểm này hoàn toàn chính xác mới là nhất làm cho người lo lắng. Cho nên nhất định phải Raikik đại nhân ngài tự mình dùng hai mắt đi xác nhận. Những thôn khác Kage nhóm, đối với Konoha cách nhìn đến tột cùng là thế nào? Nếu quả như thật cùng ngài đồng dạng kiên định, như vậy cho dù khai chiến cũng không cần lo lắng những thôn khác cân đối vấn đề. Đồng thời một, khi chiến tranh bộc phát, như vậy bốn cái ninja thôn cần một cái thống nhất lãnh đạo. Không phải sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn tình huống. Chuyện này cũng chỉ có các ngươi tự mình gặp mặt mới có thể giải quyết. Nói đến đây, Raikik nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Raikik ngẩng đầu nhìn Mabui. Tổ chức ngũ Kage hội đàm hoàn toàn chính xác so chậm rãi âm thầm liên lạc những thôn khác. Thúc đẩy liên minh càng thêm ổn thỏa. Ở trước mặt giao lưu hắn cũng có thể càng rõ ràng giải những thôn khác Kage cụ thể ý nghĩ. Còn lại duy nhất phải suy tính liền là phải mang bao nhiêu hộ vệ vấn đề. Dù sao tổ chức ngũ Kage hội đàm, đây chính là muốn đối mặt Iwichi. Hiện trước mắt Iwichi thể hiện ra lực lượng. Tại ngũ Kage bên trong, một đối một gần như không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Raikik cũng không ngu, hắn cũng không muốn đi chịu chết. Chẳng qua nếu như trừ ra Konoha bên ngoài cái khác bốn Kage có thể đồng tâm hiệp lực. Tại Raikik xem ra đối kháng Iwichi cũng không thành vấn đề. Thậm chí còn khả năng trực tiếp đem nó giết chết. Raikik đứng dậy, chuẩn bị đi gặp Lôi Quốc đại danh. Nhìn xem Raikik rời đi. Mabui bất đắc dĩ thở hắt ra. Nàng cũng không phải là ủng hộ chiến tranh. Nếu như nàng thật muốn giới ninja bộc phát đại chiến lời nói. Vừa rồi nên chỉ nói là tổ chức 4 Kage đại hội. Đem Konoha bài trừ bên ngoài. Dạng này những thôn khác tới hay không tham gia. Liền có thể trực tiếp nhìn ra bọn hắn phản kháng Konoha quyết tâm. Mà sở dĩ khuyên Raikik tổ chức ngũ Kage đại hội. Kỳ thật Mabui là muốn cho cái khác 4 Kage nhóm. Trực tiếp nương tựa theo liên hợp áp lực. Khiến cho Konoha trao đổi vĩ thú. Đến tránh cho giới ninja đại chiến bộc phát. Đây là Mabui một điểm tư tâm. Cũng là Mabui hy vọng tránh cho chiến tranh. Cuối cùng cho Konoha một cơ hội. Nhưng nàng cũng không biết Konoha có thể hay không bởi vậy thỏa hiệp. Dù sao nàng xem qua tất cả lôi quốc liên quan tới Iwichi trong tình báo. Đều biểu hiện chính là. Vị này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Thậm chí còn chỉ có thể nói là một đứa bé. Cái khác thôn mới vừa vặn đảm nhiệm Jinin niên kỷ Hokage. Nhưng lại có so bất luận cái gì nhất đại Hokage càng thêm cường thế tính cách. Konoha gần nhất đang tại cải cách. Đối bình dân ninja mở ra nhẫn thuật học sao. Đối với một chút phổ thông ninja tới nói. Muốn học được một cái nhẫn thuật độ khó đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Phổ thông Jinin, trên cơ bản ngoại trừ tam thân thuật bên ngoài. Liền sẽ không cái khác thuật, mà Chunin bình thường sẽ nắm giữ mấy cái độn thuật, Jonin thì là nắm giữ xứng đôi bộ nhẫn thuật, sức chiến đấu rất mạnh. Đối với người bình thường mở ra nhẫn thuật tu hành, cái này cách làm không thể nghi ngờ sẽ chạm tới nhẫn thôn gia tộc ninja lợi ích. Bọn hắn có lẽ thiên phú không tốt, nhưng bởi vì có thể học sao sao gia truyền nhẫn thuật, cho nên sức chiến đấu bình thường so phổ thông ninja càng mạnh. Tại thôn cũng có thể thu hoạch được tốt hơn địa vị. Một khi phổ thông ninja có thể học sao sao đến càng nhiều nhẫn thuật. Như vậy ưu thế của bọn hắn liền không rõ ràng. Mà như vậy một cái tổn hại nhẫn thôn gia tộc lợi ích quyết định. Thế mà tại Konoha cũng đều đâu vào đấy khai triển lấy. Từ quyết định này bên trong, liền có thể nhìn ra Konoha Hokage. Đến tột cùng là đến cỡ nào cường ngạnh. Mabui than thở, luôn có một loại dự cảm xấu.